bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, quyết định cứu chữa. Thủ đoạn thật là lợi hại. Như thế hời hợt xóa đi vết tích, liền ngay cả ta đều không thể làm được. Không hổ là cửu thiên thần hỏa đệ nhất Thái Dương Chân Hòa. Tống trưởng lão trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ. Người kia bất quá vừa mới tiến giai kim kiều cảnh. Trên lý luận hẳn là tại vừa mới đột phá thời điểm suy yếu kỳ. Nhưng là chiêu này thần kỳ thủ đoạn, liền đầy đủ để hắn cảm nhận được chấn kinh. Đến lúc này, Tống trưởng lão cũng không nhịn được cảm thán. Thiên phẩm linh hỏa, quả nhiên hơn xa cái khác linh hỏa. Một điểm vết tích cũng không có còn lại. Căn bản cũng không có bất luận cái gì manh mối. Xem ra là tìm không thấy người kia. Không được, người này cũng hẳn là tông môn đệ tử. Lại không biết vì sao muốn ẩn giấu tu vi. Hoặc là lo lắng cây có mọc thành rừng. Vẫn là có cái gì khác nỗi khổ tâm. Nhận ai hãm hại, vẫn là lo lắng cái khác. Tống trưởng lão không ngừng não bổ, không ngừng suy đoán. Nhưng là suy đoán của hắn lại là càng đoán càng không hợp thói thường. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến. Khương thần làm như thế nguyên nhân thuần túy chính là cầu. Thuần túy chính là muốn cầu đến vô địch. Ta nhất định phải bảo hộ hắn. Nhất định phải đem nơi này lưu lại vết tích toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Tống trưởng lão là tông chủ đáng tin người ủng hộ. Hắn cũng là chân thành hy vọng tông môn có thể mạnh lên. Cho nên tại trong lòng của hắn, cái này đã thức tỉnh Thái Dương Chân Hỏa đồng thời đã tấn thăng đến kim kiều cảnh người. Chẳng khác nào là bọn hắn Thiên Hỏa Tông quật khởi hy vọng. Khương thần Thái Dương Chân Hỏa mặc dù cường lực, sắp hiện ra trận hết thảy vết tích toàn bộ đều đốt cháy sạch sẽ. Để cho người ta căn bản là nhìn không ra chút nào dị trạng. Mà cái này, ngược lại chính là sơ hở, tấn thăng kim kiều cảnh dị trạng. Căn bản là không che giấu được, dù cho nơi này hoang tàn vắng vẻ, nhưng là nếu như vừa lúc bị ai nhìn thấy, như vậy lại đến nơi đây xem xét, chẳng phải là trực tiếp liền có thể phát giác dị thường tới. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Tống trưởng lão liên tiếp xuất thủ, hùng hồn pháp lực khuấy động, ngọn núi vỡ nát, mặt đất nứt ra, triệt để xóa đi trước đó hết thảy. Lập tức, lần nữa kiểm tra một lần không có chỗ sơ suất về sau. Tống trưởng lão liền dựng lên hỏa diễm độn quang. Cả người liền đã xông lên trời. Chuyện này nhất định phải nói cho tông chủ. Đồng thời bí mật tra tìm người này. Nếu không một khi huyên náo thiên hạ đều biết. Chỉ sợ ngược lại muốn hoàn toàn ngược lại. Thiên hạ này không nguyện ý nhìn thấy bọn hắn thiên hỏa lần nữa quật khởi. Nhưng cũng không phải là chỉ có phương Bắc Ma Môn một nhà. Tỷ như, còn có phía Tây Cổ Thần Giáo, phía Bắc Chính Dương Sơn. Hai phe này thế lực, cũng thời thời khắc khắc muốn chiếm cứ Nam Ly Châu. Thậm chí chính là Đại Càn Triều Đại Đình. Thái độ cũng là hết sức mập mờ. Tựa hồ cũng trong bóng tối chèn ép Thiên Hỏa Tông. Mặc kệ như thế nào, người này đều là một cái tiềm lực vô hạn nhân vật. Nhất định phải làm cho hắn thuận lợi trưởng thành. Chỉ cần tông môn ở trong lại nhiều một vị chân chính nguyên đan cao thủ, như vậy thì đủ để cam đoan tông môn 1000 năm trường thịnh không suy. Nếu như có thể tiến giai thông huyền, như vậy Thiên Hỏa Tông chẳng phải là lại muốn khôi phục năm đó vinh quang. Lúc này, Thiên Hỏa Tông, Hỏa Công Điện, Khương Thần tại Hỏa Diệm Sơn ở trong cố ý lượn quanh một vòng lớn. Thoát khỏi khả năng tồn tại truy tung về sau. Lúc này đã về tới tông môn ở trong. Tại Hỏa Cung Điện giữa sân. Hắn thấy được lão Trịnh. Quả nhiên, Trịnh quản sự vẫn là như cũ. Nhìn an tường, nhưng là bên trong tinh khí thần. Cũng sớm đã theo đại thù báo mà sụp đổ mất. Người tu hành, một cái đã từng thiên phú rất không tệ người tu hành. Rơi xuống hiện tại cái này làm ruộng địa. Đúng là bất hạnh. Không có lập tức sụp đổ, đã coi là tâm trí kiên định. Dù sao, người tu hành tâm cảnh một khi hỏng mất, tẩu hỏa nhập ma đều là việc nhỏ. Ha ha, ngươi trở về, hôm nay làm sao trở về chậm? Ta cho ngươi lưu lại một con gà quay, ta cho ngươi đặt ở phòng bếp. Trịnh quản sự cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ Khương Thần bả vai. À, đúng, tại sao ta cảm giác ngươi hôm nay nhìn có một ít không giống. Giống như tinh thần rất nhiều. À, thật sao? Ta tại sao không có cảm giác? Ngươi nhìn lầm đi. Khương Thần điềm nhiên như không có việc gì nói. Lập tức hắn liền sáng tỏ. Hẳn là hắn trở lại Hỏa Công Điện về sau. Trong đầu hơi đã thả lỏng một chút. Khí tức có một ít lộ ra ngoài. Bị Trịnh quản sự đã nhìn ra. Không nên a, đây chính là ta nhìn lầm. Trịnh quản sự nghi ngờ nói. Nhưng là chờ hắn lại nhìn thời điểm. Khương Thần đã một lần nữa thu liễm. Cả người nhìn theo tới không hề có sự khác biệt. Xem ra không chịu nhận mình già không được a. Thật là mắt mờ nhìn lầm a. Lão Trịnh cười khổ nói. Tu vi của hắn mặc dù không có tan hết. Nhưng là không muốn lại cũng đã rơi xuống đến nông nỗi này. Khương Thần nhìn xem Trịnh quản sự kia thống khổ bộ dáng. Bỗng nhiên có chút có ý riêng nói ra. Lão Trịnh, ngươi nói ngươi nếu là tốt rồi. Muốn làm gì? Ha ha, làm sao có thể còn có thể tốt? Trịnh quản sự cười khổ nói. Hắn căn cơ bị hao tổn. Linh hải vỡ vụn, bản danh linh hỏa sắp dập tắt. Nơi đó còn có cái gì xoay chuyển trời đất chi thuật. Mà toàn bộ tu hành giới bên trong. Chỉ sợ cũng không ai có thể chữa khỏi thương thế của hắn. Trừ phi có trong truyền thuyết thiên phẩm thần đan. Người sống, hy vọng dù sao vẫn là phải có. Cũng khó nói liền có người có thể trị được. Khương Thần an ủi một câu về sau. Liền yên lặng rời đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Thiên Hỏa Tông hơn 200 dặm một tòa thành nhỏ ở trong. Tại một tòa xa hoa quán rượu một tầng. Một cái vóc người cao lớn thanh niên nam tử đang ngồi ở bên trong uống rượu. Trước mặt hắn, trưng bày một chương to lớn cái bàn. Trên mặt bàn chất đầy các loại mỹ vị món ngon. Một mình hắn tại tự rót tự uống. Mà lúc này tại quán rượu lầu hai bao xương bên trong. Một người mặc trang phục màu lam thanh niên nam tử. Lúc này chính cười tủm tỉm nhìn trước mắt một cái thanh xuân thiếu nữ. Tiểu sư muội, ngươi làm sao sớm trở về? Cũng không nói cho ta một tiếng. Nếu không phải Lâm Bá thông chi, ta còn không biết ngươi trở về. Người thanh niên này gọi là Lâm Đông, tự xưng Hỏa Vân công tử, là Thiên Hỏa Tông một nội môn đệ tử, tu vi khó khăn lắm đạt tới thần hải cảnh nhất trọng thiên. Từ nay về sau, liền không muốn phát triển, bị tông môn đày đến thành này bên trong, trưởng quản lấy nơi này tông môn sản nghiệp. Hỏa Vân công tử tu vi không tệ, gia tộc thế lực tại tòa thành nhỏ này ở trong cũng là cực mạnh. Lại có Thiên Hỏa Tông vì chỗ dựa, cho nên hắn ngày bình thường cũng là ở trong thành rất là hoành hành bá đạo. Nhưng là lúc này, hắn lại có vẻ 10 phần khách khí. Nhìn về phía trước mắt thiếu nữ áo lam, trong mắt tràn ngập nồng đậm ôn nhu. Một bộ 10 phần ân cần bộ dáng. Sư huynh, ngươi đây là làm sao rồi? Ta lần này trở về, lúc đầu muốn cho sư huynh một kinh hỉ, nhưng là không nghĩ tới sư huynh vậy mà nhanh như vậy liền biết. Thiếu nữ áo lam một mặt ủy, khuất cong lên miệng, ha ha, đây là tự nhiên, sư huynh thế nhưng là một mực ghi nhớ lấy ngươi đây. Ngươi không biết, ngươi biến mất mấy năm này, sư huynh mỗi lúc trời tối đi ngủ đều là lăn lộn khó ngủ a. Ai nha, chán ghét chết rồi, sư huynh, ngươi cũng không cần trêu chọc người ta. Thiếu nữ áo lam thẹn thùng không thôi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.